Chương 529, sinh mệnh chi dịch. Kiếm vương kiếm quang, bằng tốc độ kinh người, ra Tần Giao trước người, chỉ cần một giây đồng hồ thời gian, liền có thể đâm xuyên Tần Giao thân thể. Giờ khắc này Phương Thần, trong lòng tràn đầy vô tận bi thương. Cái này, là Tần Giao lần thứ hai cứu hắn. Tần Giao. Phương Thần lớn tiếng quát, cùng lúc đó, hắn thôi động toàn lực, thậm chí liền bán tiên thủ cùng tiểu lao thử cảm giác được Phương Thần tâm tình chập chờn, rối rít ra. Xoát bán tiên thủ cành lá trong nháy mắt kéo dài, sau đó biến tinh hồng vô cùng, bằng nhanh nhất tốc độ, cuốn chặt lấy Tần Giao thân thể, xoát kéo một phát, trực tiếp đem Tần Giao thân thể kéo sau một đoạn. Cứ như vậy, kiếm vương kiếm quang, khoảng cách Tần Giao, còn có một đoạn nhỏ khoảng cách. Bán tiên thủ hành động về sau, tiểu lao thử cũng là trong nháy mắt ra kiếm vương kiếm quang trước đó, sau đó trên người hắn, tử sắc quang choáng phun trào, cùng dã khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Giờ khắc này, tại tiểu lao thử sau lưng, thế mà xuất hiện một đạo khổng lồ lao thử hư ảnh, cái này lao thử hư ảnh mới vừa xuất hiện, tiểu mở ra miệng rộng, trong nháy mắt một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn, trực tiếp tràn ngập ra. Tiểu lao thử con mắt tinh hồng, tiểu trào tư không đoạn quơ, sau lưng hư ảo lao thử xuất hiện về sau, tiểu lao thử thả người nhảy lên, hướng thẳng đến kiếm vương kiếm quang phóng đi. Xoạt cùng giã lực hấp dẫn, để kiếm vương kiếm quang cải biến công kích quy tích. Cuối cùng tại Phương Thần ánh mắt khiếp sợ bên trong, tiểu lão thử sau lưng lão thử hư ảnh, thế mà trực tiếp nuốt lấy kia một đạo cường hãn đến cực hạn kiếm quang. Cái này Phương Thần trong lòng tràn đầy chấn kinh. Lão thử hư ảnh nuốt mất dọa người kiếm quang về sau, thân thể nhanh chóng tán loạn, trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, tiểu lão thử quanh thân tử sắc quang choáng, cũng là nhanh chóng mở đi, tiểu lão thử miệng phun tiên huyết, khí tức bề bại. Phịch một tiếng, tiểu lao thử thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, trên bụng của nó, xuất hiện một đạo rất lớn vết thương. Giống như không phải là bởi vì phòng ngự của nó kinh người, đạo này bắn nổ khí tức, đã sớm đem thân thể của nó nổ chia 5 x 7. Cho đến giờ phút này, Phương Thần mới biết được, vừa mới hư ảo lao thử nuốt mất kiếm quang, thế mà tiến vào tiểu lao thử trong bụng bên cạnh. Tiểu lao thử bắp thịt nổ tung, tiên huyết không ngừng giữ lại, tử sắc quang choáng như ẩn như hiện. Tầm mắt của nó đều rủ xuống. Lần này, tiểu lao thử bị thương rất nặng thế. Nhìn xem nằm dưới đất tiểu lao thử, Phương Thần trong lòng, tràn đầy phẫn nộ, đôi mắt của hắn tinh hồng, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiểu liên bán tiên thụ, đều là vội vàng đi vào tiểu lao thử bên cạnh, cành lá quấn quanh tiểu lao thử, bảo hộ lấy nó. Mà giờ khắc này, kinh hãi nhất không ai qua được kiếm vương, khi hắn phát hiện của mình kiếm hết, bị tiểu lao thử nuốt mất về sau. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tử sắc quang choáng vờn quanh quanh thân, mà lại sau lưng sẽ còn xuất hiện lao thử hư ảnh kiếm vương một bên cùng 15 cái trưởng lao đối chiến, một bên hoảng sợ nói, chẳng lẽ nó là kiếm vương, tựa hồ biết rõ tiểu lao thử thân phận, nhưng là không đợi hắn tới kịp nói ra miệng, tựu bị một tia chớp thanh âm cắt ngang. Dừng tay. Một đạo sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt nhô tới. Sau một khắc, Hắc Ma Cung Chu xuất hiện. Toàn thân hắn bị màu đen khí tức bao phủ, tại hắn xuất hiện một khắc này, toàn bộ bình nguyên, phảng phất dừng lại. Kiếm vương cường hãn công kích, hắn tiện tay vung lên, tiêu triệt để hóa giải. Nhìn thấy Hắc Ma Cung Chu xuất hiện, 15 cái trưởng lão khắp khuôn mặt là kích động nụ cười, Hắc Ma Cung Chu rốt cục chạy tới. Cung chủ! Đại trưởng lão kêu lên. Hắc Ma Cung Chu nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Phương Thần, xác nhận Phương Thần không có gì đáng ngại về sau. Sắc mặt rốt cục dịu đi một chút. Các ngươi lui ra phía sau. Hắc Ma Cung Chu nói, 15 cái trưởng lão thối lui đến hắn sau lưng. Hắc Ma Cung Chu nhìn chằm chằm kiếm vương, trên trán nổi lên một vòng vẻ không vui. Ngươi là ai? Hắc Ma Cung Chu lạnh giọng hỏi. Hắc Ma Cung Chu đến, để kiếm vương trong lòng sinh ra sợ hãi, chuẩn bị thoát đi. Hắn nhìn thoáng qua nằm dưới đất tiểu lão thử, trong lòng vẫn như cũ có sóng gió rất lớn, nếu không phải cái này tiểu lão thử, Phương Thần đã sớm chết. Đáng chết. Kiếm vương nhịn không được chửi đời nói, nguyên bản có thể thuận lợi đánh giết Phương Thần, nhưng là bởi vì tiểu lao thử xuất hiện, để Phương Thần sống tiếp được. Hắc Ma Cung Chu đến, hắn căn bản không có cơ hội đánh giết Phương Thần. Phải biết, Hắc Ma Cung Chu là linh tuyển cảnh nhất trọng cường giả, hắn ngưng tụ ra 9 đạo chân khí, danh xưng ngưng chân cảnh vô địch, nhưng là đối mặt linh tuyển cảnh cường giả, vẫn không có sức hoàn thủ. Phương Thần, lần tiếp theo ta tất yếu tính mệnh của ngươi. Kiếm vương nói xong, quanh thân kiếm khí trùng tiêu, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đồng nhiên hướng phía Hắc Ma Cung Chủ vung tới. Phanh, Hắc Ma Cung Chủ kiến hình, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nát đạo này kiếm quang. Nhưng là ánh mắt của hắn nhìn lại, phía trước trống rỗng, chỉ có không khí chung quanh bên trong, có một ít máu tanh khí tức. Huyết độn thuật Hắc Ma Cung Chủ sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói. Kiếm vương thi triển ra huyết độn thuật, vượt ra khỏi Hắc Ma Cung Chủ nhận biết phạm chủ, cho dù là thân là linh tuyển cảnh cường giả, đều chưa từng gặp qua bá đạo như vậy huyết độn thuật. Loại này huyết độn thuật, chưa từng nghe thấy. Hắc Ma Cung Chủ thấp giọng nói. Đặt tới linh tuyển cảnh về sau, võ giả có thể hơi khống chế tự thân chung quanh thiên địa chi lực, Hắc Ma Cung Chủ lại tới đây về sau, chính là khống chế chung quanh thiên địa chi lực, tại loại này phong tỏa phía dưới, kiếm vương căn bản là không có cách đào tẩu. Nhưng là, tại Hắc Ma Cung Chủ dưới mí mắt, kiếm vương trốn. Sở dĩ, Hắc Ma Cung Chủ đối với bực này huyết độn thuật mới có thể kinh ngạc. Hắc Ma Cung Chủ lắc đầu, quay người nhìn về phía Phương Thần, lúc này Phương Thần, toàn thân tản ra khí tức bi thương. Hai tay của hắn ôm thoi thóc tiểu lão thử, vô cùng bi thương. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Hắc Ma Cung Chủ hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, ta không sao, nhưng là đồng bọn của ta lại bởi vậy thoi thóc. Hắc Ma Cung Chủ năng đủ nghe ra, Phương Thần trong giọng nói, tràn đầy bi thương. Hắn kiểm tra một hồi tiểu lão thử thương thế, cũng là khẽ lắc đầu, biểu thị bất lực. Phương Thần thôi động tự thân linh khí, đưa vào tiểu lão thử trong thân thể. Muốn trợ giúp tiểu lao thử chữa thương, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Tiểu lao thử trên bụng, có một cái đáng sợ huyết động, không ngừng giữ lại tiên huyết. Phương Thần, trước cho chuột ca cầm máu. Bán tiên thụ mở miệng nói. Bán tiên thụ vừa dứt lời, nó cành lá trong nháy mắt dài ra, sau đó chập chờn không thôi. Cuối cùng tại Hắc Ma Cung Chủ đám người dưới kinh ngạc, bán tiên thụ cành lá, thật chặt quấn quanh ở tiểu lao thử trên thân. Sau đó, bán tiên thụ chu thân cành phía trên, xuất hiện một giọt có một giọt chất lỏng màu xanh biếc, loại chất lỏng này, toàn bộ nhỏ ở tiểu lao thử trên bụng. TT sẽ làm những này chất lỏng màu xanh biếc nhỏ xuống về sau, tiểu lao thử vết thương trên bụng, thế mà đang thong thả khép lại. Một bên Hắc Ma Cung Chủ kiến hình, đôi mắt lấp lóe, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Sinh mệnh chi dịch, lại là sinh mệnh chi dịch. Nhìn thấy chất lỏng màu xanh lục về sau, Hắc Ma Cung Chủ chính là biết được. Đây là sinh mệnh chi dịch, cũng chỉ có sinh mệnh chi dịch mới có mãnh liệt như vậy hiệu quả. Sinh mệnh chi dịch, danh xưng hoạt tử nhân nhục bạch cốt, chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, liền có thể bị sinh mệnh chi dịch cứu vãn. Mà bản thân có thể có được sinh mệnh chi dịch linh thụ, tối thiểu nhất cũng là bán tiên thụ cấp bậc. Hơn nữa, còn là bán tiên thụ bên trong, đỉnh tiêm tồn tại, bình thường bán tiên thụ nhưng là không cách nào dựng dục ra sinh mệnh chi dịch. Mà trước mắt linh thụ, nhìn hắn khí tức, không giống như là tiên thụ, như vậy chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là nó là bán tiên thụ. Nghĩ tới đây, Hắc Ma Cung Chủ đối Phương Thần, càng thêm hiếu kỳ. Chẳng những tiềm lực nịch tiên, còn có được bán tiên thụ bực này để cho người ta rủ xuống riêng không thôi linh thụ, kẻ này coi là thật không đơn giản. Bất quá, làm Hắc Ma Cung Chủ nhìn thấy tiểu lão thử vết thương trên bụng khép lại tình huống về sau, khẽ lắc đầu. Tiểu lão thử thương thế quá nặng. Kiếm vương chín đạo chân khí, một kích toàn lực, uy lực của nó có thể nghĩ. Tiểu lao thử chặn lại kia một đạo kiếm quang không chết, đã coi như là đại hạnh. Sinh mệnh chi dịch khôi phục hiệu quả rất tốt, nhưng là giờ phút này, tiểu lao thử vết thương trên bụng, khép lại phi thường chậm chạp. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu, tiểu lao thử thương thế thật là quá nặng đi, cho dù là sinh mệnh chi dịch, đều không thể hữu hiệu trị liệu thương thế của nó. Chúa ca, ta đã tận lực. Một phút về sau, bán tiên thụ khí tức đê mê, nó đem chính mình dựng dục ra sinh mệnh chi dịch, toàn bộ nhỏ ở tiểu lao thử trong vết thương. Dù vậy, tiểu lao thử vết thương, QNZ không có hoàn toàn khép lại. Bán tiên thụ đã tận lực, mà lại dạng này không hề cố kỵ đè ép sinh mệnh chi dịch ra, bán tiên thụ bản thân tiêu hao cũng rất lớn. Bán tiên thụ cùng Phương Thần nói một tiếng, sau đó trực tiếp chui vào đặc thù trong không gian giới chỉ, nó QNZ tĩnh dưỡng đến khôi phục. Tiểu lao thử trên bụng đổ máu, rốt cục bị đã ngừng lại. Bất quá, miệng vết thương của nó, còn không có khép lại, tiểu lao thử lâm vào trong hôn mê, thoi thoát. Ta nhất định sẽ cứu ngươi, chịu đựng. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, sau đó đem tiểu lao thử thu nhập đặc thù trong không gian giới chỉ. Tâm ý khẽ động, Phương Thần lấy ra một khối tử tinh hồn thạch, nhét vào tiểu lao thử trong miệng, hy vọng NG tử tinh hồn thạch bên trong năng lượng, có thể trợ giúp tiểu lao thử khôi phục. Làm xong đây hết thảy, phương thần quay đầu nhìn về phía Hắc Ma Cung Chu. Phương thần cảm xúc không ổn định, Hắc Ma Cung Chu cũng là có chút điểm lo lắng. Cung chủ không cần lo lắng, lần ấy ngăn trở, còn không cách nào đả kích đến ta. Phương thần no y thấy thế, Hắc Ma Cung Chu gật đầu, nói, cái kia thần bí võ giả, thi triển huyết độn thuật rời đi, trong thời gian ngắn nhất định sẽ không xuất hiện, các ngươi đại khái có thể yên tâm tiến về Tây Lĩnh Đại Địa.